đáp ứng đến lúc đó sẽ trợ giúp chúng ta một tay. Mặt khác, những tiểu tông môn đối với chúng ta cũng tỏ ra vẻ thiện ý. Sau đó, bà đạo cô già cùng trung niên mỹ phụ tại lầu cát tiến hành bàn bạc càng thêm tỉ mỉ. Thời gian cứ thế qua đi. Trong địa hỏa điện, vị lục tú quận chúa kia mở to hai mắt, nhìn một khối kim loại màu bạc to như quả trứng gà lớn ở trong tay, đồng thời bị huyết ti ngân quang bao phủ bên ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ hoan hỷ. Hàn Sư Huynh, không nghĩ tới huynh thực sự đem khối huyết ti ngân này luyện chế ra được đó, thành phần còn lại phi thường cao nữa. Xem ra vị di lão kỳ thật đúng là được. Ngay cả đệ tử cũng có đẳng cấp luyện khí tinh xảo, ta chạy qua được mấy phường thị luyện khí lầu, luyện khí sư chỗ đó đều không có khả năng nắm chắc luyện chế ra được. Cung Trang thiếu nữ vừa thưởng thức tài liệu ở trong tay, vừa cười hì hì diễn giải với Hàn Lập. Luyện khí thuật di sư bá truyền thụ tự nhiên không phải là luyện khí sư bình thường ở phường thị có thể so sánh được rồi. Hơn nữa tại hạ cũng không phải đệ tử của di sư bá, cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ tại luyện khí điện mà thôi. Thời gian vừa qua vẫn còn phải dốc lòng tu luyện, luyện khí thuật bây giờ chỉ là thuận thế mà học thôi. Hàn Lập khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà nói. Như vậy hả? Vậy rất là đáng tiếc đó. Huynh có thể đem huyết tiên ngân luyện chế ra, hẳn là trên phương diện luyện khí rất là có thiên phú. Thiếu nữ nghe Hàn Lập nói như vậy, mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu giúp quận chúa luyện chế xong cái huyết tiên ngân này rồi thì tại hạ còn có chuyện khác quan trọng cần xử lý nữa, cũng không bồi tiếp được quận chúa. Hàn Lập bắt đầu thu thập pháp khí, bộ dáng định cáo từ lúc này. Đừng nóng vội, chẳng lẽ bổn quận chúa lớn lên rất xấu sao, khiến cho sư huynh vội vã rời đi như vậy? Lại nói, ai nói bổn quận chúa chỉ luyện chế đồ vật vậy? Ta còn có tài liệu giống như thế, cần xử lý một chút nữa. Ban đầu không biết sư huynh luyện chế thành thục như thế nào, không dám tùy tiện lấy ra nữa. Hôm nay tự nhiên đối với sư huynh tin tưởng 10 phần. Thiếu nữ đem huyết tiên ngân sau khi vừa thu lại, cười hiếp mắt nói, sau đó từ trong túi trữ vật bên hông xuất ra một cái hộp ngọc dài hơn thước trực tiếp ném cho Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy đầu có chút phình ra. Còn có tài liệu cần luyện chế nữa hả? Quận chúa cũng quá đề cao tại hạ rồi, bằng tu vi của ta, luyện chế xong cái huyết tiên ngân này cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, lại còn phải luyện chế tài liệu khác hả? Tại hạ thật sự là lòng có thừa mà lực không đủ đó. Hàn Lập cân nhắc, đặt hộp ngọc xuống không hề mở nó ra, vẻ mặt sầu khổ nói. Như vậy hả? Điều này cũng đúng, pháp lực của huynh đúng là có điểm nông cạn. Bất quá đồ vật lần này cũng có thể không dùng để luyện chế. Ta chỉ là muốn để cho sư huynh giúp ta đem tài liệu này hơi xử lý một chút thôi. Giữ lại phần lớn linh tính tài liệu bị mất. Nhưng phải nói trước với sư huynh nha, đồ vật này sau khi huynh nhìn qua, đừng tiết lộ cho người thứ hai biết đó. Đây chính là vật mà ta thật không dễ mới có được. Trong thiên hạ phỏng chừng cũng không có mấy kiện đâu. Cung Trang thiếu nữ nghiêng đầu, lộ ra vẻ vài phần đắc ý. Tài liệu gì mà quý hiếm dữ vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc, nhìn hộp ngọc trong tay một lúc, tò mò tiện tay đem cái nắp hộp mở ra. Kết quả là chưa thấy rõ vật trong hộp, một cổ hồng mang chói mắt từ trong hộp bạo phát ra. Không kịp đề phòng, lóe thẳng tới làm cho Hàn Lập hoa cả mắt một hồi. Hàn Lập thất kinh, trong mắt không khỏi làm mang chợt lóe, minh thanh linh mục nhất thời theo bản năng tự động thi triển ra. À, huynh! Đây là... Thiếu nữ và Hàn Lập đồng thời kêu lên tiếng, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bất ngờ trong hộp ngọc là một nhánh lông vũ dài đến nửa thước, óng ánh long lanh, hồng quang lấp lánh, giống như một loại nhiệt hỏa biến ảo mà thành. Lông đuôi của Hạo Dương Điểu hả? Không đúng, hình như không quá giống nhau. Hàn Lập kinh ngạc nhìn vật trong hộp, trong miệng không khỏi thì thào nói. Hạo Dương Điểu cái gì chứ? Lông đuôi này chính là phần đuôi của con phượng đen. Đây chính là lúc vài năm trước tổ phụ của ta mang ta đi hải ngoại bái phỏng một vị đại thần thông tiền bối. Ta thừa dịp linh cầm của hắn đang ngủ, lén lén nhổ xuống được đó. Con chim đần độn này một mình ngủ rất sâu, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại luôn. Đúng đó, ánh mắt của người như thế nào chợt biến, mới vừa rồi lại có thể phóng lam quang. Thực rất có ý tứ đó, đây là cái loại pháp thuật gì vậy? Thiếu nữ trong miệng líu ríu hỏi không ngừng, con người xoay tròn loạn chuyển, không ngừng xem xét hướng hai mắt Hàn Lập. Dường như muốn dò xét ra được điều gì. Nhưng Hàn Lập phát giác không ổn, sớm đem thần thông minh thanh linh nhãn thu liễm lại, tự nhiên lại không nhìn ra cái gì khác thường. Mà Hàn Lập nhìn chăm chú cái lông vũ ở trong hộp, thần thức thì đang cùng đại diễn thần quân nói chuyện với nhau. Lông đuôi ô phượng hả? Ta nhớ không lầm mà nói á, cái này hình như là linh cầm hỏa thuộc tính nổi danh cùng Hạo Dương Điểu. Có thể dùng lông đuôi của nó thay thế cho lông đuôi của Hạo Dương Điểu không vậy? Hàn Lập trịnh trọng hỏi. Ô Phong tại truyền thuyết đó chính là một trong các nhánh của Hỏa Phượng. Loại linh cầm này dĩ nhiên có thể đem huyết mạch từ lúc thượng cổ lưu truyền tới nay, thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc đó. Đáng tiếc là hai loại tài liệu này cũng không có cách nào thay thế cho nhau. Bất quá nếu là hơi chút cải biến một cái, nói vậy trộn lẫn cái loại linh vũ này có thể làm cho tam diễm phiến của người uy lực nâng cao một bậc. Nhưng là trước mắt cái này á, linh tính trôi đi hơn phần nữa rồi, đã không còn thích hợp làm tài liệu nữa. Kỳ quái nha, năm đó lúc ta đi du lịch Đại Tấn, như thế nào không nghe nói qua có cái lão quái vật nào thuần dưỡng linh cầm này cả. Đại diễn thần quân đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó tâm tình tiếc hận buồn bực dâng lên. Hàng Lập vừa nghe không thể thay thế, tự nhiên trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc này cung trang thiếu nữ vẻ mặt tha thiết mong chờ xem xét Hàng Lập. Xem ra đối với sự tình đôi mắt của Hàng Lập tại sao mà phóng lam quang, thực sự là bộ dáng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái thấy cái loại vẻ mặt này của thiếu nữ, Hàng Lập sờ sờ cái mũi, trong lòng không khỏi cười khổ. Mới vừa rồi đôi mắt có thể phóng ra dị quang, kỳ thực duyên cớ chỉ dùng một loại linh thủy lau đôi mắt thôi. Ở cách làm này chỉ có thể làm cho đôi mắt hơi trong trẻo một chút, chỉ là tu sĩ cấp thấp bọn ta tiểu đạo mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hàng Lập bất động thanh sắc, chậm rãi trả lời. Dùng linh thủy lau mắt hả? Là cái gì linh thủy vậy? Trong người ngươi còn cái này sao? Có thể tặng cho ta một lọ không? Thiếu nữ nghe vậy thì tinh thần chợt động, hưng phấn hỏi. Loại linh thủy này đều là chế biến tại chỗ thì mới có tác dụng, ta năm đó đã được thì đã sớm sử dụng rồi, chỉ sợ làm quận chúa thất vọng rồi. Hàng Lập mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nói. Hàng sư huynh, người nói là thật hay giả vậy? Sẽ không thấy ta nhỏ cố ý lấy hư ngôn gạt ta chứ? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, đem miệng hất lên, vẻ mặt lộ ra vẻ không tin. Những câu Hàng mẫu nói là thật đó, sao dám lừa gạt quận chúa chứ? Bất quá ta đã có một dạng đồ vật khác rồi, có lẽ quận chúa sẽ cảm thấy hứng thú đó. Hàng Lập cười khang một tiếng, sau đó mới chậm rì rì nói. Định trao đổi cái gì hả? Không phải là ngươi thích cái long phượng của ta chứ? Thiếu nữ nghe xong Hàng Lập nói như vậy thì ngẩn ra, tiếp theo nhớ ra cái gì đó, khẽ nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Lục Tú quận chúa nói đùa rồi, thiên tài địa bảo bực này ta là một tu sĩ luyện khí kỳ há lại dám vọng tưởng chứ. Tại hạ chỉ nghĩ là hướng quận chúa chứng thực một việc thôi, muốn quận chúa giúp tại hạ xác nhận một lần. Hàng Lập sau khi đem nắp hộp một lần nữa đậy lại, cười khổ nói. Chứng thực sự việc, điều này rất đơn giản thôi, cũng không cần giao dịch cái gì, người sẽ giúp ta đem cái long phượng này xử lý cho tốt. Có cái vấn đề gì cứ việc hỏi là được rồi, chỉ cần ta biết đến khẳng định sẽ trả lời cho ngươi. Thiếu nữ khẽ cười, khoát tay chặn lại, thoải mái nói. Tốt, vậy một lời đã định. Hàng Lập hơi do dự một chút rồi gật đầu. Một canh giờ sau, cung trang thiếu nữ muôn vàng dáng vẻ từ trong địa hỏa điện đi ra, mọi người đã sớm nóng nảy chờ ở ngoài điện. Ba gã luyện khí đệ tử cũng rất niềm nở đối đáp khách. Với đám nam tu sĩ lai lịch phi phàm này, bọn họ thực sự không có chút dũng khí nào chậm trễ đón tiếp. Thiếu nữ vừa thước tha bước ra, đám nam đệ tử trẻ tuổi đã vội vàng vây quanh. Quận chúa, thế nào rồi? Huyết Tiên Ngân không bị cái tên gia hỏa kia phá cho hư chứ? Những người này cực kỳ nhiệt tình hỏi han. Không có việc gì, đa tạ chư vị sư huynh quan tâm. Hàng sư huynh đã giúp ta tinh luyện tài liệu rồi, đến giờ vẫn chưa có sai lầm gì. Thiếu nữ hớt tóc mai trên trán, vừa tao nhã vừa quý phái mỉm cười nói, còn đâu hình tượng nha đầu nọ lúc mở cùng Hàng Lập. Đang từ trong hỏa điện đi ra, chứng kiến cái cảnh này, Hàng Lập không khỏi một thoáng co rút khóe miệng. Hàng tiểu tử, ngươi cũng thật là xảo trá quá đi, không ngờ lanh quanh một vòng như vậy mà tự miệng một tiểu cô nương tìm ra xuất xứ của Ô Phượng Linh, không thể nào. Ngươi thật sự là có chủ ý đánh vào Ô Phượng đảo để đoạt bảo hả? Đương nhiên, nếu biết phương pháp có thể tăng mạnh uy lực của tam diễm phiến, ta tất nhiên phải thử hết sức một phen rồi. Hào phí bao nhiêu tài liệu trân quý cùng tâm huyết như vậy mà uy lực vẫn không thể khiến ta hài lòng, há chẳng phải là bận bịu vô ích một hồi thôi sao? Dù sao cổ bảo bình thường đối phó với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực sự cũng không có bao nhiêu uy lực. Đi thôi, trong khi bọn họ lưu lại Hoàng Thanh Quang mấy ngày, ta ở lại trong mật thất đợi là được rồi, đỡ cho mấy cái tên gia hỏa kia bị làm phiền mà chậm trễ tu luyện của họ nữa. Hàng Lập thản nhiên nói, rồi vô thanh vô tức chuồn ra khỏi hỏa điện hướng địa phòng đi tới. Hai ngày sau, cung trang thiếu nữ lại lén lút đến tìm Hàng Lập, vờ như muốn luyện chế vật gì, nhưng Hàng Lập đã sớm treo thẻ bài đóng cửa tu luyện và đặt một cấm chế, làm cho nữ tử này biểu môi đi lại một hồi, bất đắc dĩ hậm hực mà rời đi. Hai ngày qua đi, đám nam nữ trẻ tuổi rốt cuộc theo mỹ phụ ly khai Hoàng Thanh Quang. Luyện khí điện một lần nữa khôi phục vẻ bình thường vốn có. Hàng Lập thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất quan luyện chế tài liệu để hoàn thành mỗi tháng một nhiệm vụ.

Xích Hỏa Giao thì tốt rồi. Chúng ta tại khu chợ có được tin tức tại bờ biển vùng Đông Bộ Đại Tấn xuất hiện mấy con ác giao lợi hại lên bờ cắn nuốt tu sĩ. Hình như là một con hồng giao, không phải là xích hỏa giao, nhưng cùng tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, ta có thể thử thời vận vậy. Còn Hạo Dương Điểu thì chúng ta đã hỏi thăm tất cả khu chợ vùng Nam Bộ này rồi, chỉ có Nhạc Dương Cung là nuôi dưỡng cái loại linh cầm này thôi. Không đến nơi này thì còn có thể đến nơi nào chứ? Nhạc Dương Cung mặc dù khó dây dòng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mà thôi. Hàn Lập lạnh lùng nói, ta cũng không phải bảo ngươi che giấu Nhạc Dương Cung, ngươi làm gì mà không trực tiếp tới cửa trao đổi chứ? Cần gì phải âm thầm xuống tay? Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ hiện tại của ngươi, cầm ra vài món bảo vật quý hiếm, không chừng đối phương sẽ bán cho ngươi một cái nhân tình đó. Đại diện thần quân cười hắc hắc nói, tiền bối nói đùa rồi, trao đổi thì cũng phải tại song phương thực lực cân bằng nhau mới có thể tiến hành chứ. Ta chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thôi, Nhạc Dương Cung có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ngồi trấn giữ, như thế nào mà đem tu vi nhỏ nhoi của hậu bối đặt trong mắt chứ? Hơn nữa Nhạc Dương Cung rõ ràng đem hai con Hạo Dương Điểu thành linh cầm truyền thừa tông môn, sẽ không để cho ta hái đi lông đuôi, làm cho con chim này tổn hao tu vi. Mà vật ta cầm ra trao đổi có giá trị rất thấp, Nhạc Dương Cung khẳng định không để vào mắt. Còn nếu đưa đồ vật quý hiếm ra, sợ rằng làm Nhạc Dương Cung nổi lên lòng muốn giết người đoạt bảo. Ta là một tán tu từ bên ngoài đến, ở trong phạm vi thế lực của đối phương thì Nhạc Dương Cung cũng không cần bận tâm điều gì cả. Ta cũng không có hứng thú đem an nguy của chính mình ký thác vào ý niệm của đối phương đâu. Nếu tu vi của ta là Nguyên Anh hậu kỳ thì ta không chừng thật theo lời của tiền bối nói rồi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi nói, người nói cũng có đạo lý, nhưng mà ngươi tại xung quanh vùng rìa sơn mạch này ở lại hơn 20 ngày rồi, chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chờ Hạo Dương Điểu kia tự động bay ra hay sao chứ? Hơn nữa nhìn cử động của ngươi dường như là tìm địa phương nào đó, ngươi có chủ ý quỷ quái gì vậy? Đại diện thần quân im lặng một lát, sau khi không thể không thừa nhận Hàn Lập nói có chút đạo lý, nhưng lại đối với việc làm gần đây của Hàn Lập có chút tò mò. À không có gì, chỉ là tìm địa phương thích hợp bố trí cạm bẫy thôi. Hàn Lập ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, bố trí cạm bẫy hả? Ta đã biết nếu ngươi dám đánh chủ ý với Nhạc Dương Cung á, khẳng định có chút cách thức quỷ quái rồi. Đâu, trước tiên nấu ta nghe chút thử coi. Đại diện thần quân cười khẽ rồi nói, đợi giảng bối tìm địa phương thích hợp đi, rồi tiền bối sẽ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thôi. Thực ra Nhạc Dương Cung có hai con Hạo Dương Điểu, một lớn một nhỏ, thích hợp xuống tay với con nào đây? Hàn Lập nheo mắt nhìn hướng nam của trung tâm sơn mạch rồi nói, cái này ngươi còn phải nói sao chứ? Con Hạo Dương Điểu lớn nghe nói tu vi đạt tới cấp 8 rồi, ngươi có khả năng trong thời gian ngắn thu thập được nó sao chứ? Đại diện thần quân thản nhiên nói, điều này cũng đúng, nếu không phải là cái loại thượng cổ linh cầm này linh trí mở ra rất khó, tại nhân giới căn bản không thể hóa thành nhân hình thì sao lại cam tâm để cho Nhạc Dương Cung sử dụng chứ? Ta cũng không có nắm chắc đối phó được đại thần thông của linh cầm này đâu. Về phần con nhỏ, nghe nói hơi yếu một chút, chỉ có tiêu chuẩn cấp 7 thôi, đối phó dễ dàng hơn. Hàn Lập trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. Chẳng qua là nếu dùng lông đuôi của con Hạo Dương Điểu cấp 8 luyện chế tầm diễm phiến, uy lực của nó chắc hẳn là lớn hơn vài lần. Đại diện thần quân có chút tiếc nuối nói, thôi quên đi, thế giới nào có chuyện thập toàn thập mỹ chứ. Đối phó Hạo Dương Điểu cấp 8 không phải một điểm cơ hội cũng không có, chỉ là hơi nguy hiểm chút thôi. Hơi trì hoãn thời gian chút liền kinh động tu sĩ Nhạc Dương Cung, tới lúc đó thì mệt nữa. Ta không muốn lặp lại cái màn mà bị người ta đuổi giết đến trọng thương giống như ở Thiên La Thảo Nguyên đâu. Vẫn là đối phó với con Hạo Dương Điểu nhỏ kia thì ổn thỏa hơn. Hàn Lập lắc lắc cái đầu rồi nói, người nói thì cũng không có sai. Bất quá hai cái con Hạo Dương Điểu này không kể lớn nhỏ, phân nửa thời gian đều là ở trong Nhạc Dương Cung, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài. Mà mỗi lần nó đi ra ngoài chỉ đi vòng vòng xung quanh Nhạc Dương Cung chừng trăm dặm thôi, sẽ không dễ dàng đi xa trung tâm sơn mạch đâu. Muốn cướp lấy phải hoàn toàn nhờ vào thủ đoạn của ngươi đó. Đại diện thần quân cười nhỏ một tiếng, có chút chờ mong nói, cái này yên tâm đi, lúc trước ta đã dùng dẫn mộng thuật đã từ trong miệng của một người đệ tử Nhạc Dương Cung hỏi ra quy luật xuất cung của con Hạo Dương Điểu này rồi. Nhạc Dương Cung bởi vì sợ hai con linh cầm ở trong một chỗ sẽ quản thúc không tốt, nên cố ý đem hai con này mỗi tháng với thời gian khác nhau thả đi ra dạo mát. Đây là cơ hội của chúng ta đó. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói một cách chắc chắn, ngươi quả nhiên là biết nặng nhẹ, không cần lão phu chỉ điểm cái gì nữa. Chẳng quá ngàn dặn lần đừng trễ tấn kinh giao dịch hội đó, còn rối của ta còn thiếu vài loại tài liệu, hẳn là tại đó sẽ tìm được đến tay. Đại diện thần quân chợt nhớ ra liền dặn dò, tấn kinh đấu giá hội là một trong ba đại hội đấu giá của Đại Tấn mà, 10 năm mới mở ra một lần, ta hiển nhiên sẽ không trễ rồi. Xong chuyện này chúng ta liền đi tới tấn kinh, sau đó tiếp tục đi dùng Đông Bộ Đại Tấn đi tìm con ác giao kia. Hàn Lập trong lòng sớm đã có kế hoạch từ trước, bình tĩnh nói,